Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Thí Luyện Tháp. Ngay ở Bố La Lâm đám người ở trong phòng nghỉ ngơi điều chỉnh thời điểm. 1081 tòa cao ốc bên ngoài trên quảng trường thủy tinh to lớn. Đầy đủ hơn 1000 vị bất hủ. Bao quát kia thập tam thần tướng ở bên trong, giờ khắc này đều là đứng thẳng ở trên quảng trường, liếc nhìn phía trên trong hư không một đạo vĩ đại bóng dáng. Thần sắc cung kính, đạo kia bóng người màu xanh, thình lình chính là lần này thiên tài chiến người phụ trách. Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty vũ trụ tôn giả cấp tồn tại. Cửu Kiếm tôn giả, có thể bắt đầu rồi. Trong hư không, Cửu Kiếm tôn giả thấp giọng mở miệng, chu vi hư không đều đang run rẩy. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn về phía kia xa xa 1081 tòa cao ốc. Nhất thời, một luồng vô hình ý chí gợn sóng khuếch tán mà ra, hướng về chu vi bao phủ mà đi. Cảm nhận được luồng gợn sóng này, kia hơn 1000 tên bất hủ đều là trong lòng rùng mình. Trên mặt lộ ra kinh sợ, vũ trụ tôn giả, bực này tồn tại thực sự thật đáng sợ rồi. Có bất hủ tồn tại trong bóng tối cảm thán, đồng thời trong lòng có ước ao, chờ đợi chính mình sẽ có một ngày cũng có thể bước vào này cảnh giới khó mà tin nổi. Cửu Kiếm tôn giả phát ra vô hình ý chí gợn sóng, rất nhanh sẽ phóng xạ đến trong từng tòa cao ốc kia. Vào lúc này, kia 1081 vũ trụ quốc hơn triệu thiên tài, bao quát Bố La Lâm ở bên trong, bất luận giờ khắc này đang làm gì, đều là chớp mắt rơi vào vô ý thức trạng thái, đều là từng cái ánh mắt đờ đẫn, thân thể không tự chủ được trôi nổi lên, hướng về thủy tinh quảng trường hội tụ đến. Rất nhanh, kia hơn triệu thiên tài liền tụ tập đến trong quảng trường. Đồng thời, ánh mắt của bọn họ bắt đầu từ từ thanh minh, từ vô ý thức bên trong tỉnh lại. Chuyện gì thế này? Ta vừa mới rõ ràng ở gian phòng của mình tu luyện. Làm sao sẽ đến nơi này? Đến cùng tình huống thế nào? Khôi phục ý thức mọi người, đều là giật mình không gì sánh được. Từng cái khuôn mặt kinh hãi. Bố La Lâm cũng là sắc mặt khó coi. Rất hiển nhiên, vừa nãy mọi người bao gồm hắn ở bên trong đều trong nháy mắt bị người cho ý chí đã khống chế. Đây là cỡ nào chuyện đáng sợ, dễ dàng khống chế hơn triệu nhân vật thiên tài, để bọn họ tập thể rơi vào vô ý thức trạng thái. Đang lúc này, một đạo âm thanh vang dội từ bọn họ phía trên ầm ầm vang lên. Không gian đều bị tiếng này sóng chấn động run, tất cả mọi người tất cả giật mình. Tiếp theo ngẩng đầu lên nhìn sang, hoan nghênh các ngươi tham gia ta Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty tổ chức thiên tài chiến. Cửu Kiếm tôn giả một mặt mỉm cười trên cao nhìn xuống. Nhân vật thật là đáng sợ. Bố La Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn có thể cảm nhận được, này trôi nổi ở trong hư không bóng dáng, thân thể nội hàm ngậm lấy sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Hoàn toàn cùng chu vi hư không hợp thành một thể, thật giống như hắn chính là không gian bản thân. Bố La Lâm kinh ngạc trong lòng, đây chính là vũ trụ tôn giả sao, hoàn toàn nắm giữ không gian pháp tắc tồn tại. Hắn biết rõ nội dung vở kịch, hơn nữa chu vi này hơn ngàn bất hủ biểu hiện ra cung kính biểu hiện. Hắn tự nhiên đoán được thân phận của Cửu Kiếm tôn giả. Đồng thời cũng không thể không cảm thán, chấn động với vũ trụ tôn giả chỗ đáng sợ. Còn lại hơn triệu thiên tài cũng là chấn động với Cửu Kiếm tôn giả khí thế mạnh mẽ. Từng cái vô cùng yên tĩnh. Các ngươi đều là 1081 cái vũ trụ quốc tuyển ra đến tinh anh. Mỗi một cái vũ trụ quốc 1000 người, tổng cộng 1.081.000 người. Đều là ta nhân loại tộc quần nhân vật thiên tài. Cửu Kiếm tôn giả mỉm cười mở miệng. Thế nhưng, mặc dù các ngươi đều rất ưu tú, Nhưng cũng không phải mỗi người cũng có thể gia nhập Ta Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty. Ta Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty hạt nhân tầng tiêu chuẩn. Chỉ có 1.000 người. Nghe đến đó, hết thảy thiên tài tuyển thủ đều là lấy làm kinh hãi. Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty hạt nhân tầng chỉ chiêu thu 1.000 người. Đây chẳng phải là nói, đầy đủ muốn đào thải 1.080.000 người. Đây cũng quá tàn nhẫn rồi. Nhìn quanh vẻ mặt của mọi người, Cửu Kiếm Tôn giả cười nhạt, tiếp tục mở miệng, tiếp đó, các ngươi sẽ tiến hành một hạng thí luyện. Ta Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty là mỗi người các ngươi chuẩn bị 7 tòa thí luyện tháp, mỗi một tòa tháp có 7 tầng, mỗi một tầng đều sẽ có mạnh mẽ dị tộc thủ vệ. Các ngươi muốn làm chính là không ngừng mà đi chém giết, xông qua từng tòa thí luyện tháp. Ta Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty sẽ căn cứ các ngươi giết chóc dị tộc tình huống, kế coi như các ngươi tích phân. Lần này tích phân cuối cùng kết quả xếp hạng ở 100 người đứng đầu người sẽ trực tiếp tiến vào Ta Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty hạt nhân tầng, mà từ đệ 101 đến đệ 7.300 tên tắc sẽ tiến hành võ đài chiến, đi tranh cướp kia còn lại 900 tiêu chuẩn, cho tới 7.300 tên sau đó, toàn bộ đào thải. Cửu Kiếm Tôn giả lời nói một tất, hơn triệu thiên tài sắc mặt bất tận tương đồng, rất nhiều người đều là sắc mặt khó coi, 1.000.000 người bên trong lấy 1.000 người, này tỷ lệ đào thải cũng không tránh khỏi quá cao, tất cả mọi người đều là cảm thấy áp lực. Vũ trụ quốc cũng mới 1.081 cái. Há không phải nói, mặc dù là mỗi một cái vũ trụ quốc xếp hạng thứ nhất người, cũng không nắm chắc bảo đảm chính mình có thể thông qua lần khảo hạch này. Này, thực lực của ta, ở ta Cửu Viêm vũ trụ quốc liền 10 vị trí đầu đều không chen vào được. Xong, không hy vọng rồi, rất nhiều người đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cảm giác mình căn bản không thể được kia 1.000 cái tiêu chuẩn một trong. Không có thực lực đó, nhưng cũng có rất nhiều người trên mặt lộ ra kiên nghị biểu tình. Giết, giết chết có đủ nhiều dị tộc, ta liền có thể được càng nhiều tích phân. Ta không hy vọng tích phân tiến vào top 100. Thế nhưng chí ít ta nhất định phải bảo đảm chính mình có tham gia võ đài chiến cơ hội. Giết chóc, bắt đầu rồi. Ngoặc kép, tuyên bố xong tin tức sau, Cửu Kiếm Tôn giả liền rời đi, mà Bố La Lâm đám người lại là tiếp tục trở lại gian phòng của mình, lẳng lặng chờ đợi thí luyện bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Hư Nghĩ Vũ Trụ hệ ứng nhắc nhở tin tức phát đến mỗi người trong tay. Xin mời người dự thi chú ý, thí luyện sắp bắt đầu, tập thể truyền tống lập tức mở ra, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều là đánh tới 12 vạn phần chú ý. Đồng thời trong lòng căng thẳng, vù, một luồng vô hình gợn sóng giáng lâm, bao phủ hết thảy hơn 1.000.000 người dự thi. Thế nhưng những bất hủ kia cùng người hầu nhưng không có bất luận ảnh hưởng gì. Hào quang lấp lóe, hơn 1.000.000 thiên tài bóng dáng chớp mắt biến mất. Bị Hư Nghĩ Vũ Trụ tập thể truyền tống đến thí luyện tháp vị trí giả lập vị diện. Đây là một viên đường kính đủ có hơn 100 cây em to lớn thiên thạch, trôi nổi ở đen kịt trong hư không vũ trụ. Một vệt hào quang né qua, Bố La Lâm bóng dáng liền xuất hiện ở nơi này. Đây chính là thí luyện tháp. Bố La Lâm liếc nhìn thiên thạch trung ương vị trí, ở nơi đó 7 tòa không gì sánh được to lớn, đủ có 10 mấy cây số tháp cao phân biệt đứng lặng ở 7 chỗ không giống khu vực. Cúi đầu nhìn về phía trên cổ tay màn hình, Bố La Lâm cẩn thận kiểm tra nổi lên lần này thí luyện nội dung. Người dự thi, Bố La Lâm, tích phân, 0, đánh số, 002903. Thí luyện nội dung, lần này thí luyện. Người dự thi cần xông qua tầng tầng trấn giữ thí luyện tháp. 7 tòa thí luyện tháp, mỗi tòa tháp đều là 7 tầng. Tòa thứ nhất thí luyện tháp, mỗi tầng cao nhất tích phân 1 vạn. Tòa thứ hai thí luyện tháp, mỗi tầng tích phân 10 vạn. Thứ bảy tòa thí luyện tháp, mỗi tầng tích phân 100 ước. Thông qua thí luyện tháp phương pháp có hai loại, một là giết hết dị tộc thủ vệ trực tiếp được cao nhất tích phân, hai là không có giết hết dị tộc. Thế nhưng trong vòng 10 ngày bất tử, cũng có thể ở đã đến giờ đạt sau truyền tống đến tầng tiếp theo. Thế nhưng tích phân dựa theo giết chết dị tộc số lượng tính toán. Hết thảy người dự thi sau khi ngã xuống, thí luyện kết thúc, nhìn thấy này một điều cuối cùng tin tức, Bố La Lâm hơi thay đổi sắc mặt. Tất cả mọi người sau khi ngã xuống, này thí luyện liền kết thúc. Đó chính là nói, hư nghĩ vũ trụ kinh ti căn bản không cho là có người có thể hoàn toàn thông qua này 7 tòa thí luyện tháp, độ khó xác thực rất lớn. Phải biết lúc này La Phong, chân thực chiến lực đã đủ có 10 mấy lần vũ trụ cấp 9 cấp độ. Thế nhưng ở trong nguyên bản kịch tình, cũng là dừng lại với thứ 6 tòa tháp tầng thứ nhất. Mà cường đại như Bá Lan, thân pháp đã tiếp cận vạn tuyến lưu, có thể hóa ra mấy trăm đạo phân thân, một thân thực lực hầu như sánh ngang cấp một vực chủ, cũng ngã xuống ở thứ 7 tòa tháp tầng thứ nhất. Có thể tưởng tượng được, muốn hoàn chỉnh thông qua 7 tòa thí luyện tháp là cỡ nào gian nan. Bằng vào ta thực lực trước mắt, so với kia Bá Lan, cường cũng là rất có hạn. Muốn hoàn chỉnh thông qua này 7 tòa thí luyện tháp, độ khó quá to lớn. Bố La Lâm cảm thán, bất quá, ta cũng không cần hoàn mỹ thông qua. Chỉ cần ta biểu hiện so với Bá Lan bọn họ đều mạnh, liền đầy đủ rồi. Bố La Lâm thân thể chấn động, cả người liền phóng lên trời, hướng về kia tòa thứ nhất thí luyện tháp lối vào nơi trực tiếp bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.